Chương 182, Huyết Ô Nha. Bát hoàng tử nghe vậy, không nói thêm gì nữa, chờ đợi lấy thần phong bí cảnh mở ra. Phùng lão, thần phong bí cảnh còn có bao lâu thời gian mới có thể mở ra? Bát hoàng tử quay người, nhìn về phía một cái lão giả này tại trong hoàng thành, đức cao vọng trọng, cho dù là bát hoàng tử nhìn thấy, đều là cùng kính vô cùng. Phùng lão nghe vậy, nhìn thoáng qua sơn phong trung ương nhất một mảnh đất, sau đó trầm thấp nói ra, chỗ này bí cảnh, là một chỗ tán mới bí cảnh, chúng ta QNZ không có mở ra kinh nghiệm, bất quá đi qua chúng ta trong khoảng thời gian này cân nhắc, cái này bí cảnh tựa hồ đến chưa liệt nhật treo cao thời điểm, là yếu nhất thời điểm, lúc kia, chúng ta liên thủ liền có thể phá tan cấm chế. Tốt, vậy chúng ta liền chờ đợi buổi trưa đến. Bát hoàng tử nói xong, tìm một chỗ ngồi xếp bằng, chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt giữa trưa đến, liệt nhật treo cao. Bầu trời xanh thẳm bên trong, treo cao lấy một cái to lớn liệt nhật, tất cả mọi người trên trán tràn đầy mồ hôi, không khí chung quanh bên trong, nhiệt độ cực cao. Đúng lúc này, đột nhiên Phùng Lao thấp giọng nói ra, các vị hoàng tử, chuẩn bị đi. Phùng Lao nói xong, trong lúc đó trong âm u, xuất hiện 7 cái lao giả, cái này 7 cái lao giả phân biệt chiếm cứ lấy một cái phương vị, cùng Phùng Lao hợp thành một cái trận pháp. 8 cái khí hải cảnh cường giả, bọn hắn liên thủ xuất kích. Tại các nàng quanh thân, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Sau một khắc, Phùng Lao gầm lên giận dữ, ngay sau đó bên trên bầu trời liệt nhật, thế mà trực tiếp chiếu rọi tại sơn phong vị trí trung ương. Ngay lúc này, liệt nhật chiếu xạ vị trí, đột nhiên xuất hiện một cái tối tăm mở mịt hư không môn. Thấy cảnh này, Phùng Lao 8 người không ngừng thôi động linh khí, để duy trì cái này hư không môn tồn tại. Bí cảnh đã mở ra, đi vào nhanh một chút. Phùng Lao dồn dập nói. Bát hoàng tử nghe vậy, trực tiếp thân hình lóe lên, chui vào hư không môn bên trong, ngay sau đó đội ngũ của hắn cũng là đi theo hắn tiến vào hư không môn bên trong. Nhìn thấy bát hoàng tử trước tiên tiến vào, cái khác hoàng tử cũng là rối rít tiến vào. Cuối cùng, chỉ để lại đại hoàng tử đội ngũ, đám người nhìn thoáng qua đại hoàng tử, sau đó đại hoàng tử trầm giọng nói ra, chúng ta đi vào. Theo đại hoàng tử ra lệnh một tiếng, đám người nhanh chóng tiến vào hư không môn bên trong. Vừa mới đi vào hóa hư không môn, đám người chính là đã nhận ra một cỗ cường hoành ba động, sau một khắc chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, ngay sau đó đám người tụ ra một chỗ trên đất trống. Nơi này chính là thần phong bí cảnh sao? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, hắn có thể cảm giác được, một cỗ tang thương khí tức đập vào mặt. Phảng phất đám người đặt mình vào man hoang bên trong đồng dạng, nơi này cảnh tượng phi thường quỷ dị, cùng thần phong quốc hoàn toàn tương phản. Nơi này hẳn là thần phong bí cảnh. Đại gia cẩn thận một chút. Đại hoàng tử có chút nói. Đại hoàng tử, chúng ta theo vùng bình nguyên này, hướng phía trước hành tàu đi. Nói chuyện chính là đại hoàng tử trong đội ngũ, thực lực tối cường người, cũng là khí bảng xếp hạng thứ tư cường giả, gọi là Dư Hận. Dư Hận là 10 đại tông môn một trong Bích Ba lĩnh thủ tịch đại đệ tử, thực lực của hắn cường hoành phi thường, giống như không phải Bích Ba lĩnh thực lực tổng hợp yếu một điểm. Bọn hắn hoàn toàn có thể tấn cấp đến tông môn giải thi đấu trong trận chung kết. Tại khí bảng 3 vị trí đầu bị bát hoàng tử mời chào đi về sau, xếp hạng thứ tư Dư Hận, chính là đại hoàng tử bên này, mạnh nhất một cái võ giả, đông đảo khí bảng cường giả, đối Dư Hận cũng là phi thường tôn kính. Dư Hận mở miệng nói chuyện, cái khác võ giả cũng là nhao nhao gật đầu. Lúc này chuyện quan trọng nhất, chính là dò xét tinh tường nơi này hết thảy, dùng bất biến ứng vạn biến. Đại hoàng tử nhẹ gật đầu nói. Sau đó, Dư Hận phía trước, đông đảo võ giả, nhao nhao tiến lên. Sau nửa canh giờ, đám người rốt cục muốn đi ra cái này một mảnh bình nguyên. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên một đạo âm trầm thanh âm, trong nháy mắt chuyển vào đám người trong lỗ thai. Đây là thanh âm gì phát giác được đạo này trong thanh âm, đông đảo võ giả sắc mặt khẽ biến. Đây là âm ba công kích. Dư Hận trầm giọng nói. Vừa mới đạo này bén nhọn thanh âm, lại là âm ba công kích, cái này khiến đám người rất là cảnh giác, mới vừa tiến vào thần phong bí cảnh bên trong, chính là gặp âm ba công kích. Đến cùng là cái gì tại công kích chúng ta? Có võ giả hỏi. Ngay tại đại hoàng tử vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên bầu trời xa xăm, xuất hiện một mảnh đen nghịt đồ vật. Là huyết ô nha. Đột nhiên, có người kinh hô. Đi mau, huyết ô nha là một loại đặc thù yêu thú. Bọn chúng phát ra thanh âm, có thể hình thành âm ba công kích. Dư Hận gấp rút nói. Nhìn thấy nơi xa trùng trùng điệp điệp một mảnh huyết ô nha, đại hoàng tử mang theo đông đảo võ giả, nhanh chóng rút lui. Huyết ô nha, là một loại phi thường độc địa yêu thú, loại này yêu thú tại thần phong quốc bên trong, vô cùng ít thấy. Huyết ô nha lực công kích mặc dù không mạnh, nhưng là bọn chúng phát ra thanh âm, có thể hình thành âm ba công kích, đối võ giả linh hồn, sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Một cái huyết ô nha, đám người cũng không cần sợ hãi, nhưng là lúc này, cái này một mảnh huyết ô nha số lượng, khoảng chừng trên 100 con, đám người cũng là không dám đối kháng chính diện. Ô ô huyết ô nha một bên phi hành, một bên phát ra bén nhọn thanh âm, nhanh chóng hướng phía phương thần bọn người bay tới. Đám người hành tẩu tốc độ, tự nhiên là không bằng huyết ô nha, chỉ chốc lát sau chính là bị huyết ô nha đuổi theo. Yểm hộ đại hoàng tử đi. Dư Hận lớn tiếng nói. Sau đó, Dư Hận trong tay, xuất hiện một thanh đen nhánh trường đao, đồng nhiên hướng phía hư không một đao bổ tới, lập tức một đạo đao quang xuất hiện, trực tiếp đem một cái huyết ô nha cho chém thành hai khúc. Dư Hận xuất thủ, cái khác võ giả cũng là nhao nhao xuất thủ. Phương Thần đi tại đại đội ngũ tối hậu phương, huyết ô nha công kích, trực tiếp tác dụng tại hắn trên thân. A Phương Thần cảm giác linh hồn đều đang run rẩy, hắn thê thảm hét to một tiếng, mà hậu chiêu bên trong ẩn lòng kiếm xuất ra, trực tiếp thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp. Xoạt kiếm quăng những nơi đi qua, huyết ô nha trực tiếp nổ tung lên. Đám người một bên đánh giết huyết ô nha, một bên cấp tốc rút lui. Đúng lúc này, đột nhiên có võ giả nhìn thấy phía trước có một ngọn núi. Phía trước có sơn phong, đi mau. Có người kêu lên. Lập tức, đông đảo võ giả, rối rít bước lên sơn phong. Phốc Phương Thần trong tay trường kiếm, trực tiếp bổ vào một cái huyết ô nha trên thân. Lập tức đánh chết cái này huyết ô nha. Đúng lúc này, Phương Thần cảm thấy một đạo cường hoành đao quang. Ngay sau đó bên trên bầu trời huyết ô nha, trong nháy mắt chết một mảng lớn. Các ngươi đi trước, ta lót đằng sau. Dư Hận cầm trong tay đại đao, nói. Đám người nhanh chóng đạp vào sân phòng, Dư Hận tại chân núi, tay cầm đại đao, đánh chết rất nhiều huyết ô nha về sau, cũng là bước lên sân phòng. Khi bọn hắn đạp vào sơn phong về sau, huyết ô nha số lượng cũng là thưa thớt xuống dưới, bất quá vẫn như cũng là có huyết ô nha xông lên sân phong. Bất quá, đám người chiếm cứ lấy điểm cao, có thể xuất thủ ngăn cản huyết ô nha công kích. Theo một phen kịch chiến về sau, trên 100 con huyết ô nha toàn bộ bị đám người cho đánh giết, ở trong đó Dư Hận đánh giết huyết ô nha số lượng nhiều nhất. Hắn đen nhánh đại đao đều nhuộm thành đỏ tươi chi sắc, đến lúc cuối cùng một cái huyết ô nha bị đánh giết về sau, Dư Hận thu hồi đại đao. Hô đông đảo võ giả trực tiếp đặt ngông ngồi dưới đất, thở hừng hực. Những này huyết ô nha công kích mặc dù không mạnh, nhưng là âm ba công kích, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với đám người tạo thành một điểm trên linh hồn tổn thương. Cái này thần phong bí cảnh quả nhiên nguy hiểm, vừa mới tiến đến lại đụng phải huyết ô nha, hơn nữa còn là thành quần kết đội. Đại hoàng tử trầm thấp nói, huyết ô nha là quần cư động vật, nhất là ở buổi tối, hoạt động của bọn họ thường xuyên nhất, chúng ta đánh chết nhiều như vậy huyết ô nha, huyết tinh chi khí nhất định sẽ đem cái khác huyết ô nha hấp dẫn tới đây. Dư Hận trầm giọng nói, không tệ, chúng ta muốn ở buổi tối tiến đến trước đó, tìm kiếm một cái an toàn địa phương, tránh né huyết ô nha công kích. Phá Tâm nói, đông đảo cường giả nhao nhao phụ họa, bọn hắn mặc dù là khí bảng cường giả, nhưng là không có bước vào khí hải cảnh trước đó, linh hồn rất yếu đuối, cũng là có chút điểm e ngại huyết ô nha. Một khi thành quần kết đội huyết ô nha đến, lúc kia, bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản. Nhất là ở buổi tối, huyết ô nha âm ba công kích, có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, cho dù là Dư Hận, cũng là trong lòng có e dè. Theo ta hỉ hệ u do, huyết ô nha không thích khô nóng địa phương, chúng ta thừa dịp trời còn chưa có tối, tìm kiếm một cái nhiệt độ cao một chút địa phương. Dư Hận nói. Sau đó, một nhóm đám người, bắt đầu tìm kiếm nhiệt độ cao địa phương. Màn đêm buông xuống muộn sắp xảy ra thời điểm, đám người rốt cục tìm được một chỗ nhiệt độ tương đối cao địa phương. Đứng tại trên đất trống, đám người nhìn lại, thình lình phát hiện, tại phía trước tiểu sơn cốc bên trong, lại có dòng nham thạch qua, toàn bộ tiểu sơn cốc nhiệt độ hẳn cao. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, tại dòng nham thạch qua chỗ, có một chút tảng đá lớn, đám người có thể đứng tại trên hòn đá. Đi, chúng ta đi qua. Đại hoàng tử nói. Sau đó, đám người từng bước bước ra, rối rít đứng ở trên hòn đá. Ban đêm một chút xíu tiến đến, làm toàn bộ bầu trời đều bị hắc ám vây quanh thời điểm, bên trên bầu trời, truyền ra một đạo lại một đạo bén nhọn thanh âm. Đây là huyết ô nha phát ra thanh âm, cho dù là khoảng cách xa như vậy, bọn hắn cũng là có thể nghe được kia bén nhọn thanh âm. Cái này bí cảnh bên trong, vì sao huyết ô nha sẽ nhiều như thế? Phương Thần khoanh chân ngồi tại trên hòn đá, trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên bén nhọn thanh âm, không ngừng đến gần chỗ này sơn cốc. Có huyết ô nha tại ở gần. Dư Hận trầm giọng nói, cái khác võ giả trong nháy mắt tiến vào tình trạng giới bị. Ô ô huyết ô nha sinh ý bén nhọn vô cùng, dừng lại tại tiểu sơn cốc bên ngoài một chỗ trong cao không xoay quanh. Đúng lúc này, đại hoàng tử thấy được nơi xa, xuất hiện một tiểu đội nhân mã. Là tam hoàng tử đội ngũ. Đại hoàng tử thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, dồn dập nói. Lúc này, tại khoảng cách sơn cốc cách đó không xa trên đất trống, tam hoàng tử đội ngũ ngay tại chật vật chạy trốn, trên người của bọn hắn, tràn đầy tiên huyết. Theo huyết ô nha số lượng tăng nhiều, tam hoàng tử trong đội ngũ võ giả, một cái tiếp một cái chết đi. Tam hoàng tử tại mọi người bảo hộ phía dưới, nhanh chóng hướng phía sơn cốc lao đi. Là tam đệ. Đại hoàng tử gấp rút kêu lên, nhanh đi cứu tam đệ. Không còn kịp rồi. Nghe được đại hoàng tử, Dư Hận híp mắt nói. Giờ phút này, tam hoàng tử trong đội ngũ, chỉ còn lại có 3 cao y võ giả, bọn hắn ngay tại chạy trốn. Mà nhóm lớn huyết ô nha tập trung thi triển âm ba công kích, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn, cho dù là đại hoàng tử đội ngũ cũng vô pháp cứu trợ. Đại hoàng tử lòng nóng như lửa đốt, tam hoàng tử cùng hắn quan hệ tốt nhất, hắn có lòng muốn cứu, nhưng là không thể làm gì. Mọi người ở đây thở dài thơ ý điếm, đột nhiên một thân ảnh, cấp tốc theo trên hòn đá bắn ra, hướng phía tam hoàng tử vị trí lao đi.